Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, biến khởi hấp tấp, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp véo hắn yết hầu. Lão Lưu càng là một phen che lại Giang Tuấn miệng ấn ngã xuống đất. Phía sau mấy người vây quanh đi lên đem hắn đè ở dưới thân ngón tay đều không thể động đậy. Cái này kẻ điên, bị tay chân không dính mà xách hồi chính giữa đại sảnh Giang Tuấn hắc hắc âm hiểm cười. Hại ta tiểu bò cạp còn nghĩ ra đi. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống, Chu Hâm mấy người đối hắn tay đấm chân đá. Người đã chết lão tử đều sẽ không chết. Này nhưng có điểm phiền toái. Trì hoãn thời gian càng dài càng dễ dàng khiến cho lòng nghi ngờ. Lão Lưu cao mày nhìn chằm chằm bị buộc chặt mấy cái thủ vệ. Hỏi ai là dẫn đầu. Mấy cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám nói chuyện. Lão Lưu cười lạnh vài tiếng. Dùng trường thương đỉnh ở người nào đó yết hầu. Đều là người câm. Gì, vừa rồi vội vội vàng vàng. Lúc này ly đến gần Bách Hàn nhận ra trong đó đầu chọc mơ hồ là đêm qua cùng đồng liêu nói chuyện. Phiếm lão Triệu, hắn mụ mụ cháu ngoại trai là cu ly doanh trông sắt cục đá thanh tộc nhân. Ngươi họ Triệu, lão Triệu ngây người một chút, mờ mịt gật đầu, Bách Hàn nhớ rõ hắn trong giọng nói đối Giang Tuấn rất là sợ hãi. Nghe tới cũng tưởng sống lâu mấy năm, dứt khoát mà nói, hôm nay sự ngươi cũng thấy. Là kia chỉ con bò cạp trước muốn giết chúng ta. Hiện tại con bò cạp đã chết. Các ngươi cũng không cần sợ. Ngươi giúp chúng ta đi lên. Chúng ta lập tức liền đi. Thế nào? Lão Triệu cùng mấy cái thủ vệ cho nhau nhìn xem hiển nhiên cũng không quá tin. Bất quá Bách Hàn loại này tuổi trẻ nữ sinh tổng so lão Lưu dễ tiếp xúc. Lão Lưu cũng nhìn ra bọn họ chần chờ. Dứt khoát mà đánh gãy trói chặt lão Triệu tay chân dây thừng. Ta họ Lưu thề với trời. Ngươi nếu là giúp chúng ta thượng đến thượng một tầng. Chúng ta lập tức thả ngươi rời đi. Bất động ngươi một cây tóc. Nếu không chúng ta bảy người 10 ngày nội chết ở đao kiếm dưới. Mọi người đều là luyện võ người. Loại này lời thề xem như tương đương nghiêm trọng. Lão Triệu mấy người không khỏi đầy mặt do dự. Thẩm Bách Phúc chỉ vào nơi xa thông đạo. Các ngươi có phải hay không có tật xấu? Bị con bò cạp ăn như vậy nhiều còn nghe cái này họ Giang nói. Tự ngược a, những người khác sôi nổi phụ họa. Chúng ta Hoa Hạ người trong nước một lời nói một gói vàng nặng nhất danh dự các ngươi hẳn là cảm. Tại chúng ta mới đúng. Lại nói cũng đến cho các ngươi người một nhà báo thù đi. Lão Triệu tráng lá gan chỉ Giang Tuấn. Kia hắn. Chúng ta còn phải dựa Giang thủ lĩnh xông ra đi. Hắn chính là chúng ta bùa hộ mệnh, lão Lưu cho hắn một cái ý vị thâm trường tươi cười. Ta cho ngươi giao cái đế. Giang thủ lĩnh đời này rốt cuộc đương không thành thủ lĩnh, lão Triệu khẽ cắn môi. Đem đôi tay đưa tới lão Lưu trước mặt, ngươi đem ta báo thượng. Nếu có thể kêu mở cửa liền nói các ngươi dùng thủ lĩnh bức ta là mần đi, hắn thủ lĩnh sớm bị mảnh vải lấp kín miệng. Trong mắt chừng mắt lão Triệu như dục phun ra hỏa tới. Lão Triệu tuy rằng rất sợ chết, nhân duyên đảo cũng không tồi. Đứng ở đá phiến lỗ khí hạ hô to. Vương Triều Mã Hán mở cửa. Là ta, lão Triệu. Vương Triều nghe tới rất giống đêm qua cùng hắn nói chuyện phiếm người nọ. Lão Triệu, thủ lĩnh đâu? Thần bò cạp lại nổi điên. Bị thương mấy cái khách nhân. Thủ lĩnh hống nó căn bản đi không khai, thủ lĩnh liền ở sau người bị người giá. Lão Triệu căn bản không dám quay đầu lại, đến đem khách nhân vận đi lên, mau mở cửa, đỉnh đầu đá phiến quả nhiên chậm rãi rời đi. Lão Triệu vội không ngừng tại chỗ ngã xuống, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Chương 96 Sahara sa mạc 9/2017 năm 6 Nguyệt năm ngày đầu tiên lộ ra tới là Vương Triều kinh ngạc. Mà gương mặt hắn đột nhiên lui về phía sau hô to. Mau, mau cứu đầu, cổ giá lưỡi dao sắc bén Giang Tuấn bị đẩy đến trước nhất đầu. Lão Lưu lạnh giọng quát, không nghĩ hắn chết liền quản gia hỏa đều buông. Canh giữ ở bên ngoài mười mấy thủ vệ bao năm qua xây dựng ảnh hưởng dưới sớm đem Giang Tuấn xem. Đến so cái gì đều quan trọng, lại không biết hắc bò cạp đã chết, sớm bị mấy người xông lên đi đoạt lấy khóa binh khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đà. Đảo, nơi này có đại gian phòng trực ban, Nghiêm Chí Dân Chu Hâm đem bọn họ hết thảy đuổi vào phòng trói chặt cửa phòng. Lại đem hạ tầng đá phiến cái nghiêm, lại đem đi thông ngầm ba tầng thông đạo đồng dạng phong bế. Bên này, Bách Hàn mở ra bản đồ khi trước dẫn đường. Còn lại 6 người giá Giang Tuấn gắt gao đi theo. Cần thiết nhanh lên thoát ly hiểm cảnh mới được, đã chạng vạng 8 giờ. Đường hầm cuối ở phía tây nam lạc, thông đạo lại ở tây bắc phương vị. Hôm trước buổi tối Bách Hàn biên trốn biên tìm ước chừng tiêu phí 1 giờ. Lúc này phân biệt rõ phương vị tốc độ thực mau. Duy nhất trở ngại đó là không ngừng gặp được thủ vệ. Cũng may con tin nơi tay cũng còn ứng phó đến tới. Phía trước giao lộ chậu than cái bệ hữu dụng kiếm khắc lên đi ấn ký. Bách Hàn ánh mắt đảo qua bước chân không ngừng chiều trong thông đạo thẳng đến. Chính là nơi này, cậy khởi thạch gạch, ba lô cùng đoàn kiếm êm đẹp liền ở trong động. Bảy người không tự chủ được hoan hô, chỉ có bị trói thành bánh chưng Giang Tuấn lẩm bẩm tự nói. Có phản đồ, hai thanh âu yếm đoàn kiếm bội hồi bên hông. Bách Hàn cuối cùng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đồng dạng vui sướng còn có Thẩm Bách Phúc, trịnh trọng chuyện lạ cây bảo đao nắm trong tay. Những người khác cũng từng người thu hảo vũ khí. Tào Tranh miệng vết thương bị vội vàng đồ dược bọc thương. Bách Hàn chỉ vào trên bản đồ giam giữ sắt đá hai người vị trí. Chờ một chút, chúng ta là trực tiếp cứu người, vẫn là trở về chém con bò cặp cái kìm cái đuôi. Này tòa trên mặt đất ba tầng ngầm tầng năm kiến trúc khẳng định có bảo trì liên lạc phương pháp. Bảy người tuy rằng bắt Giang Tuấn làm con tin, nhưng hắn như thế bạo ngược không được ưa chuộng, nhất định có không ít người sợ hãi không phục. Thời gian kéo đến càng lâu càng là nguy hiểm. Đi cái thứ nhất nói chuyện lại là Tào Tranh. Trở về, Nghiêm Chí Dân cũng dùng hâm mộ ánh mắt đảo qua Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc trong tay. Đao kiếm, con bò cạp khó được, bỏ qua liền không cơ hội. Thấy bọn họ tỏ thái độ, lão Lưu lập tức tán thành, nắm chặt thời gian, đi, bị trói gô thủ vệ lão Triệu nguyên bản nằm ở thông đạo nhập khẩu giả chết cầu. Bỗng nhiên đỉnh đầu đá phiến di động, kia bảy cái tha hương người cư nhiên mang theo thủ lĩnh đi mà quay lại. Sợ tới mức hắn nhắm mắt xúc thành một đoàn, các ngươi Hoa Hạ quốc người đều một lời nói một gói vàng, các ngươi không nói danh dự tương đương, lại nghe. Phân loạn bước chân rung động lập tức hướng tới đại sảnh đi. Hãy còn không dám trợn mắt, ngày thường chém sắt như chém bùn đoàn kiếm chỉ có thể vừa đâm vào hắc bò cặp xác ngoài. Mấy người đều đảo hút khẩu khí lạnh, này cũng quá rắn chắc. Thẩm Bách Phúc dùng Mikazuki Munechika bảo đao theo hắc bò cạp phần lưng vết nứt mạnh mẽ cắt. Phí nửa ngày công phu mới chặt bỏ tứ đại khối giáp xác. Bò cạp đuôi đuôi châm phi thường chân quý. Bách Hàn đem một phen đoàn kiếm mượn cấp Chu Hâm. Hai người hợp lực đem thật dài bò cạp đuôi cắt đứt. Hai chỉ ngao kiềm càng là gian nan vô cùng. Bốn người mệt đến mồ hôi đầy đầu mới đại công cáo thành. Đánh xong boss chia trang bị, Bách Hàn chỉ bò cặp đuôi. Lưu ca, cái đuôi chúng ta liền không khách khí, có thể toàn thân mà thoát diệt trừ hắc bò cạp. Con rắn nhỏ kể công cực vĩ. Lão Lưu tự nhiên không ý kiến. Hẳn là, chúng ta phân chỉ cái kìm xong việc, lập tức mọi người dùng sofa khăn cùng rèm vải đem chiến lợi. Phẩm thật mạnh bao vây phụ ở sau lưng, vội vàng rời đi tầng dưới chót, dựa theo thủ vệ lão Triệu cách nói, ngầm bốn tầng đóng quân trăm tên hộ vệ, tùy thời nghe theo tầng dưới chót Giang Tuấn điều khiển. Cũng may đi thông tầng dưới chót cùng ba tầng thông đạo bị kịp thời phong bế. Phân chú bốn tầng các nơi thủ vệ phát giác không ổn tập kết công kích. Bảy người ỷ vào Giang Tuấn nơi tay một đường xung phong liều chết. Phí nửa giờ cuối cùng đắc thủ, Thạch Nham, Thẩm Bách Phúc ghé vào cửa phòng phía dưới lỗ nhỏ hướng trong nhìn xung quanh. Ngay sau đó hưng phấn mà hô to, ở đâu, chờ a, rốt cuộc nào đem, mặc kệ nó, đều thử xem hảo, Mắt nhìn từ Giang Tuấn trên người lục soát ra chìa khóa càng thí càng ít hết thảy không đúng. Bách Hàn không khỏi nóng vội. Cái này kẻ điên không có việc gì mang ở trên người làm gì. Cũng may đếm ngược đệ tam quản lý tính thành công. Trầm trọng cửa đá không biết nhiều ít năm không có di động quá. Thẩm Bách Phúc nghiêm trí dân hợp lực mới kéo kẹt đẩy ra điều phùng. Cầm cháy đem chiếu đi vào. Như cũ là đêm qua gặp qua cụt một tay gầy ốm nam nhân. Như cũ đầu bù tóc rối đầy người tanh tưởi. Như cũ bị thiết khóa chặt chẽ khóa ở trên vách tường. Trước mặt cái này thạch nham trong mắt lại nhiều được xưng là hy vọng thần thái. Nhưng tính ra, hắn híp mắt thích chứng thình lình xảy ra ánh sáng. Lập tức phân biệt ra đứng ở cửa Bách Hàn. Cho rằng ngươi không tới, Bách Hàn bước nhanh bước vào nhà tù. Nhất kiếm chặt đứt hắn phía sau rũ xuống xích sắt. Đi thôi, mau, một chân đem vây khốn chính mình 7 năm xích sắt đá đến góc. Thạch nham lúc này mới chậm rãi đi ra bên ngoài. Có chút mờ mịt mà nhìn mọi người. Các ngươi đều là hoa hạ. Giang Tuấn, hắn chợt hướng tới bị áp ở phía sau cửu giang thủ lĩnh mãnh phác. Phảng phất muốn dùng cụt một tay bóp chết thù này địch. Chu Hâm vội vàng đem hắn giá khai. Anh em bình tĩnh, người này hiện tại không thể chết được. Tới rồi bên ngoài tùy tiện ngươi, ngực không ngừng phập phồng thạch nham hai ngày này nói vậy đem. Đào vong hành động tính kế quá trăm ngàn biến. Suy sụp buông tay chậm rãi bối xoay người. Còn có thiết cốt theo sau bị giải cứu ra tới thiết cốt cùng hắn gắt gao ôm nhau nước mắt và nước. Mũi giao lưu, theo sau mới lo lắng cảm kích mọi người. Các vị vĩnh viễn là trông sắt cùng cục đá thành bằng hữu, này hai người đủ năng lực. Bị đóng 7 năm đâu, đằng trước mở đường Trương Lâm thu hồi đánh giá sắt đá hai người ánh mắt. Ta bắt đầu còn sợ đến cõng bọn họ đi đường. Hiện tại nhìn tung tăng nhảy nhót, cửu giang thành thức ăn hảo. Hảo đi, là nước suối công lao. Dẫn đầu chạm tiến đường hầm chính là lão Lưu. Vị này kinh nghiệm phong phú nhất đảng tòa hành khách đại đa số thời điểm đều xông vào đằng trước. Khó trách đội viên cùng mặt khác đội ngũ tâm phục khẩu phục. Tiểu Bách Phúc ca đi theo ta. Sau này là Chu Hâm nghiêm trí dân. Trương Lâm Tào Tranh đem Giang Tuấn Lộng đi lên, hắn nhìn xem nện bước như thường sắt đá hai người. Cũng có chút mê hoặc, các ngươi hai vị, ta chính mình có thể bò thiết cốt múa may dư lại một cánh tay. Không cần phải xen vào ta, vừa mới từ mọi người trong miệng hiểu biết 7 năm biến hóa thạch nham. Cũng gật gật đầu, đi ra ngoài có thể bôn thành tây. Chúng ta người đều ở Bách Hàn trong lòng ấm áp. Trong bóng đêm bị cầm tù một chỗ 7 năm từ từ thời gian còn có huynh đệ tộc nhân dựa vào cũng thật. Hạnh phúc, hai người bọn họ cũng là như thế này nghĩ mới chịu đựng tới đi. Bả vai bị trăm phúc một phách Bách Hàn phát giác lão Lưu giày bay nhanh biến mất lên đỉnh đầu. Lập tức miêu eo chui vào đường Harmony vẫn như cũ ngậm xuống tay điện. Mặt trên là lão Lưu nhanh nhẹn thân ảnh. Cúi đầu nhìn lại là trăm phúc đen tuyền đầu. Bách Hàn gắt gao túm chặt dây thừng chiều thượng leo lên. Tới gần mặt đất lão Lưu chào hỏi một cái. Nhẹ nhàng đem gạch đỉnh khai một góc nhìn xung quanh. Lập tức rụt trở về. Thanh âm ép tới rất thấp. Đều là người, quả nhiên. Cùng phía dưới hai tầng mất đi liên lạc thủ vệ tất nhiên không đầu ruồi bỏ tìm lung tung. Cửu giang trong thành tiếp viện mặt khác thủ vệ cũng không phải ít. Vừa rồi nhưng không thấy được giang chủ quản, lão Lưu bịt kín dùng thủy ướt nhẹp mặt nạ đánh cái thủ thế. Bách Hàn cùng lục tục tới những người khác đi theo làm theo. Chỉ thấy hắn lại lần nữa đỉnh khai gạch dương tay xa xa ném ra một quả lựu hơi cay lập tức lùi về. Đầu, rất có điểm giống cảnh phỉ phiến trường hợp, dùng được sao, dùng được sao, lão Lưu ra vẻ kinh ngạc mà hỏi lại, mặc kệ dùng mới là lạ. Đáng tiếc sa mạc gió lớn, mang cũng không nhiều lắm, bằng không ai dám ngăn cản lộ thưởng hắn nếm thử, mặt sau Thẩm Bách Phúc cũng theo tương đối nhẹ. Nhàng đường hầm bò lên tới, thế nào, Hạo ca ở Tây Môn chờ đâu? Một hồi ta trước thượng, Bách Hàn thực mau thể nghiệm đến lựu hơi cay uy lực. Dùng đoàn kiếm hộ thân nhảy ra mặt đất thời điểm, Thân ở đình viện góc đại bộ phận bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ. Không ít thủ vệ tứ chi chấm đất không ngừng ho khan hắt xì. Nước mắt nước miếng giống nước mưa phun trào. Hoàn toàn hỏng mất, cơ hội tốt, hai người nhặt về vài lần tấm chắn hộ ở đường hầm nhập khẩu. Lại hướng đầu tường treo lên dây thừng chuẩn bị chạy trốn. Xoay người lại thấy trước hết ra tới lão Lưu ngồi xổm trên mặt đất thực không dễ chịu. Không có việc gì đi. Lão Lưu sát sát nước mắt liên tục ho khan. Mẹ nó, kính nhi thật đại, khẩu trang nội sấn phóng phách ra tác tư lông chim bách hàn cùng thẩm bách. Phúc tự nhiên cảm thụ không đến. Hợp lực đem lục tục đi lên đồng bạn lôi ra đường hầm ni chu hâm cõng không chịu hợp tác giang. Tuấn, lộ diện thời điểm đầy người đổ mồ hôi. Nghiêm Chí Dân gắt gao che chở rừng ở cuối cùng thạch nham, đối với Bách Hàn đội ngũ tới nói. Hắn mới là mấu chốt nhất, nhà cửa một bên khác hướng vang dội tiếng còi cùng đập thiết khí thanh âm đánh vỡ này tòa to như. Vậy dinh thự yên lặng, có bom cay, tây bắc giác, không xong, Cửu Giang Thành chỉ là thiếu thủy cắt điện mà thôi. Bọn họ trong tay tất nhiên sẽ không khuyết thiếu vũ khí. Mọi người không dám trì hoãn. Lập tức theo thứ tự bám lấy dây thừng nhảy ra tường vây. Theo kế hoạch về phía tây môn một đường chạy như điên. Nghênh diện một đội cầm cháy đem thủ vệ hô lớn. Thủ lĩnh ở chỗ này. Lão Lưu chiều đồng bạn đánh cái thủ thế lại đầu ra một quả lựu hơi cay. Đáng tiếc lần này hiệu quả cũng không cực dai. Trước mắt chính quát Nam Phong. Đại bộ phận thủ vệ cố nhiên lập tức bị huân đảo mất đi chiến lực. Không ít khí thể cũng thuận gió dần dần giải rác đến mọi người đi tới phương hướng. Đợi đến lâu rồi tuy rằng mang theo mặt nạ cũng hai mắt nhức mỏi. Không thể đa dụng, đi, Bách Hàn tay trái tấm chắn tay phải đoàn kiếm chạy gấp. Mặt sau Giang Tuấn dinh thự phương hướng không ngừng truyền đến huýt gió. Thượng trăm tên thủ vệ bước chân soàn soạt theo đuổi không bỏ. Phía trước rời đi nhị hoàn khu vực. Lại không tới cấm đi lại ban đêm thời gian, không ít dân chúng bình thường chính thừa dịp một ngày chung nhất mát mẻ thời gian ở trên phố đi. Dạo du ngoạn, mọi người một đầu vọt vào đi tốc độ không tự chủ được chậm. Phía sau thủ vệ hô to, đều tránh ra, Cửu Giang Thành này 7 năm mặt ngoài gió êm sóng lặng. Dân chúng đều bị sợ tới mức kinh hô tứ tán. Hết chương.